Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, lặng lẽ đuổi theo. Thân hình vừa lui 10 mét, Mạc Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, ném đi tay phải cương đao, ôm chặt lấy tay trái tay cụt, vội vàng vì chính mình cầm máu, nếu không không cần nhất thời một lát. Hắn liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Bên kia từ đi cũng chưa truy kích, bởi vì hắn tại cuối cùng này điên cuồng về sau đã là ầm vang ngã xuống đất, không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Một trận chiến này đến cuối cùng vậy mà xuống cái lưỡng bại câu thương hạ tràng, bất quá một chết một trọng thương, coi như vẫn là đại hoàng tử một phương thắng được, bất quá làm người thắng Mạc Thanh. Nhưng không có vui sướng chút nào, ngược lại trong lòng một mảnh lạnh buốt. Quyết đấu thắng được, được lợi là đại hoàng tử. Mặc dù đại hoàng tử nhất định sẽ không keo kiệt tại ban thưởng, nhưng là đối với hắn cái người tới nói, lại là được không bù mất. Cánh tay trái đủ khuỷu tay mà đứt, trong đao bộ lừa gạt tuyệt kỹ liền xem như phế. Hắn một thân sức chiến đấu, cũng chí ít hạ xuống ba thành trở lên. Mấu chốt nhất là, thân thể có không trọn vẹn, khí huyết vận hành không khoái, nếu như không có càng cao cấp hơn, càng thêm phù hợp công pháp, Mạc Thanh về sau tiếp tục tấn cấp khả năng cũng vô hạn thu nhỏ. Nếu như không có ngoài ý muốn, sau này hắn cũng chỉ có thể tại vũ quân vòng tròn bên trong hiện lên uy phong. Vũ vương bên trong, đoán chừng là không có hắn lăn lộn phần. Bởi vì hắn chính là hạng chót tồn tại, chỉ nhìn quan chiến trên đài cao, đại hoàng tử trong trận doanh người một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, là thắng lợi mà ăn mừng, lại nơi nào có người đến quan tâm một cái, hắn cái này mặc dù lấy được thắng lợi cũng đã không có tác dụng lớn công thần. Đài đấu võ bên trên, Mạc Thanh ở nơi đó hối hận, đài đấu võ dưới, tình thế cũng đã có biến đổi. Phụ trách duy trì trị an thành vệ quân, rất nhanh liền tới đến lão thử cần ngã xuống đất địa phương. Cái gì cũng không làm, chuyện thứ nhất chính là đem lão thử cần chung quanh, phương viên mười mấy mét bên trong võ giả toàn bộ khống chế lại. Một cái cũng không cho phép rời đi, Long Thiên cách xa xa, tự nhiên không tải bị khống chế võ giả bên trong, hắn đặc biệt chú ý một cái. Tên sát thủ kia, quả nhiên cũng không tải bị khống chế người ở giữa. Ngắn như vậy trong thời gian ngắn, hắn vậy mà tải không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi tình huống dưới. Lặng yên di động đến cự ly lão thử cần chừng hơn 20 mét địa phương. Giờ phút này đang biểu diễn một tên hiếu kỳ người vây xem. Vừa nghe nói không cho phép rời đi, còn muốn tiếp nhận thành vệ quân thẩm tra. Bị khống chế những cái kia võ giả lập tức cũng không làm. Dựa vào cái gì bắt nhóm chúng ta? Người cũng không phải ta giết. Vì cái gì không cho phép ta rời đi? Người biết rõ ta là người như thế nào à? Cũng dám bắt ta. Chấm ngoặc kép. Người chết người không đi bắt hung thủ. Thẩm tra nhóm chúng ta tính là gì? Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Người là thế nào chết cũng không có làm rõ ràng. Liền biết rõ lung tung bắt người a, tất cả im miệng cho ta. Mắt thấy tình thế có chút muốn mất khống chế, dẫn đội thành vệ quân giáo úy giống to một tiếng, bang một tiếng rút ra dao quân dụng, tất cả mọi người bảo trì yên lặng. Lại có ý định khiêu khích, nhiễu loạn trị an, phá hư trật tự người, hết thảy giết chết bất luận tội. Oanh, thành vệ quân giáo úy ra lệnh một tiếng. Phụ trách khống chế đám võ giả thành vệ quân, lập tức triển khai trận hình, đem khống chế võ giả đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Bạch, người hơi ngồi xổm, nặng nề tấm chắn cực kỳ chặt chẽ ngăn tại phía trước nhất. Bạch, thương như rừng, theo tấm chắn về sau toát ra mũi thương tản ra rét lạnh quang trạch. Bạch, tên lên dây, từng thanh tên nỏ dẫn dây cung cài tên. Vận sức chờ phát động, đây là quân trận, không nên nhìn những thành vệ quân này cá thể thực lực có lẽ không cao. nhưng là triển khai quân trận, muốn tru sát những này thực lực còn cao hơn bọn hắn đám võ giả. Cũng không phí sức, nhìn thấy cái này tư thế, mới vừa rồi còn đang lớn tiếng la hét ầm ĩ đám võ giả. Quả quyết sợ, nín thở tĩnh khí, câm như hến, nói đùa, hoàng thành thủ vệ quân làm dưới chân thiên tử, hoàng thành thủ vệ bộ đội, đối với có can đảm phản kháng người, thế nhưng là có sinh sát cho đoạt quyền lực, nói cách khác, chỉ cần có người có dũng khí tiếp tục ầm ĩ, những thành vệ quân này là thực có can đảm giết người. Đương nhiên, đối những cái kia hoàng thân quốc thích, trong triều trọng thần, thành vệ quân tự nhiên là không có lớn như vậy lá gan. Nhưng vấn đề là, những người này không phải a, bọn hắn những này đứng đấy xem đài đấu võ quyết đấu, liền chỗ ngồi cũng lăn lộn không lên người. Coi như trong nhà có chút ít thế lực, còn có thể lớn hơn thành vệ quân đi. Nếu thật là bị giết, cũng không chính là chết vô ích. Gặp trấn trụ những này bị khống chế võ giả, thành vệ quân giáo úy lúc này mới giao quân dụng trở vào bao. Ngồi xổm xuống xem xét người chết tình huống, nhưng mà cẩn thận xem xét nửa ngày, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Liền một điểm vết máu cũng không có. Thành vệ quân giáo úy không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ không phải chết bởi hắn giết, chỉ là bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử, lại hoặc là trúng độc? Nhìn xem ngã trên mặt đất lão thử cần, thành vệ quân giáo úy nhất thời cũng không có đầu mối. Trong lòng càng không ngừng suy nghĩ miên man, bỏ mặc tra tìm nguyên nhân cái chết. Kia là ngỗ tác sự tình, lão tử một mực duy trì trật tự, có dũng khí nổ thứ, liền bắt người, lắc lắc đầu, giáo úy đứng dậy, thô âm thanh đại khí hô, người tới, đem thi thể nhấc trở về, còn có những người này, cũng đều mang cho ta hồi nha cánh cửa, những người còn lại, cũng tán đi, rõ, thành vệ quân nhóm đồng ý một tiếng, lập tức hành động. Nhấc thi thể, áp giải người chung quanh gặp, coi không vừa mắt, cũng chậm rãi tán đi, bất quá có nhận biết người, vẫn là đang nhỏ giọng lẫn nhau trò chuyện với nhau, đàm luận bất luận là trên đài quyết chiến, vẫn là dưới đài quỷ dị tử vong sự kiện, trong ngôn ngữ đều mang một luồng hưng phấn, tỉ như Long Thiên bên người hai người, ngay tại nhỏ giọng thầm thì, mà bọn hắn nghị luận, chính là cái kia chết mơ hồ lão thử cần. Ai, Tam ca, nhận ra vừa rồi chết người kia không? Nhìn xem khá quen đâu. Bất quá nghĩ không ra. Ngươi nhận ra, Thành Đông, Châu gia, ngươi suy nghĩ lại một chút. Úp, nhớ tới, Châu gia nhị gia Châu rõ ràng Huy đúng không? Cũng không chính là hắn a. Châu rõ ràng Huy thế nhưng là Châu gia gia chủ phía dưới đệ nhất. Cao thủ, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ai biết rõ đâu. Bất quá ta cũng nghe nói. Châu gia tựa hồ đã quyết định đầu nhập vào đại hoàng tử. Ai biết rõ? Chấm ngoặc kép, ồ, là thật a, cái kia còn là giả. Cương quyết định đầu nhập vào đại hoàng tử. Châu gia nhị gia liền chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này, chấm ngoặc kép, suỵt, im lặng, chớ để người khác nghe qua. Chuyện này, chúng ta cũng lẫn vào không dậy nổi. Chấm ngoặc kép, đúng, đi mau, chấm ngoặc kép, nhìn xem hai người hết nhìn đông tới nhìn tây vội vàng chạy đi. Long Thiên không khỏi buồn cười lắc đầu, gia chủ phía dưới đệ nhất cao thủ, mới bất quá là một cái sơ giai vũ vương mà thôi. Loại gia tộc này tại đại cô thành loại kia thành nhỏ làm mưa làm gió vẫn được. Đặt ở kinh thành đơn giản chính là không chút nào thu hút. Dạng này gia tộc liền xem như đầu nhập vào đại hoàng tử. Chẳng lẽ còn đáng giá tam hoàng tử phái người ám sát a? Ở trong đó nhất định có ẩn tình khác. Tuyệt không giống hai người kia đoán đơn giản như vậy. Không tiếp tục để ý những nghị luận kia nhao nhao. Bằng không ức chắc đám võ giả, Long Thiên lặng lẽ đuổi theo tên sát thủ kia,